Hỏi: Đã nói tánh tức thấy, thấy tức tánh, thế thì tánh tự chẳng chướng ngại, chẳng giới hạn. Tại sao cách vật thì không thấy, lại ở nơi hư không, gần thì thấy, xa thì không thấy, ấy là tại sao? Đáp: Ấy là vọng sanh dị kiến, cái thấy có khác của ngươi. Nếu nói cách vật chẳng thấy, hoặc thấy có xa gần, thì nói bản tánh có cách ngại, thật ra đều chẳng dính dáng. Vì bản tánh phi kiến, phi bất kiến, pháp cũng phi kiến, phi bất kiến. Nếu ngươi thấy bản tánh cùng cấp không gian, thời gian, thì ở đâu chẳng phải bản tánh của ngươi? Cho nên lục đạo, tứ sinh, sơn hà, đại địa đều là tánh thể trong sạch sáng tỏ của ngươi. Nên nói, thấy sắc thì thấy tâm, sắc tâm chẳng khác. Chỉ vì chấp tướng đuổi theo kiến, văn, giác, tri mới bị chướng ngại. Nếu xóa bỏ vật trước mắt mới cho là chứng đắc, ấy là đọa vào kiến giải y thông, dựa theo thần thông của người nhị thừa. Còn nói trong hư không, gần thì thấy, xa thì chẳng thấy, ấy là thuộc về ngoại đạo. Kinh nói rõ ràng, chẳng trong cũng chẳng ngoài, chẳng gần cũng chẳng xa, gần mà chẳng thể thấy, ấy là tánh của vạn vật. Như lông mi ở sát ngay mắt mà mắt không thấy, gần còn chẳng thể thấy, huống là nói xa mà chẳng thấy, vậy có ý nghĩa gì đâu? Hỏi: Phật hết sạch vô minh chăng? Đáp: Vô minh tức là chỗ đắc đạo của tất cả chư Phật. Cho nên nói duyên khởi là đạo tràng, vì có vô minh mới có đắc đạo. Sở thấy một trần, một sắc đều hợp với lý tánh vô biên, dở chân, đặt chân chẳng lìa đạo tràng. Nói đạo tràng tức là vô sở đắc. Ta đối với ngươi, ngay cái vô sở đắc đó gọi là tọa đạo tràng. Hỏi: Nói vô minh là sáng hay là tối? Đáp: Chẳng sáng chẳng tối. Sáng tối là pháp sanh diệt, vô minh là chẳng sáng cũng chẳng tối. Nói chẳng sáng vì tự tánh vốn minh, do chấp tâm sanh ra phân biệt mới có minh với vô minh. Lời nói chẳng sáng chẳng tối này đã nhiễu loạn biết bao nhiêu con mắt của thiên hạ. Nên kinh nói: Giả sử khắp thế gian đều như Xá Lợi Phất, tận sức cùng suy lượng, chẳng thể thấu trí Phật. Trí huệ Phật là trí huệ vô ngại, siêu việt hư không, chẳng có chỗ cho ngươi luận bàn. Cũng như đại thiên thế giới rất rộng lớn, có một Bồ Tát chỉ bước một bước thì qua khỏi, nhưng cũng chẳng ra khỏi một lỗ chân lông của Phổ Hiền. Vậy ngươi nay lấy bản lĩnh gì mà muốn học nó? Hỏi: Đã là học không được, tại sao còn nói về cõi tánh chẳng hai, phương tiện có nhiều lối, là thế nào? Đáp: Về cõi tánh chẳng hai nghĩa là thực tánh của vô minh tức là Phật tánh, phương tiện có nhiều lối nghĩa là sở thấy của bậc thánh có nhiều lối khác nhau. Bậc thanh văn thấy vô minh sanh vô minh diệt, bậc duyên giác chỉ thấy vô minh diệt chẳng thấy vô minh sanh, niệm niệm chứng tịch diệt. Còn chư Phật thì thấy chúng sanh suốt ngày sanh mà vô sanh, suốt ngày diệt mà vô diệt, vô sanh vô diệt tức là quả đại thừa. Cho nên nói quả mãn bồ đề viên, hoa khai thế giới khởi. Dở chân là Phật, đặt chân là chúng sanh. Nói chư Phật lượng túc tôn nghĩa là lý túc, sự túc, chúng sanh túc, sanh tử túc, tất cả đều túc. Túc nên chẳng cầu. Nay ngươi niệm niệm muốn học Phật tức là chê bai chúng sanh. Nếu chê bai chúng sanh tức là phỉ báng mười phương chư Phật. Cho nên Phật ra đời cầm đồ trừ phẫn để trừ phẫn của hí luận, chỉ là bảo ngươi trừ bỏ cái tâm ham học, ham thấy từ xưa nay. Hễ trừ hết sạch thì chẳng đọa hí luận, cũng gọi là đem phẫn ra, nghĩa là bảo ngươi chẳng sanh tâm. Tâm nếu chẳng sanh, tự nhiên thành người đại trí, quyết định chẳng phân biệt Phật với chúng sanh. tất cả đều chẳng phân biệt mới được vào cửa Tào Khê ta. Nên bậc thánh nói: nếu hành pháp môn ta, phải biết ta lấy vô hành làm pháp môn của ta. Pháp môn này gọi là nhất tâm môn, cửa một tâm. Mọi người đến cửa này đều chẳng dám vào nên chẳng đắc đạo. Chẳng phải không ai đắc, chỉ là ít người đắc. Kẻ đắc tức là Phật. Người học đạo trước tiên nên bỏ các duyên tạp học, quyết định chẳng cầu, quyết định chẳng chấp. Nghe pháp thâm sâu giống như gió thoảng qua lỗ tai, qua rồi thì thôi, chẳng truy tầm nữa. Ấy mới gọi là thâm sâu, tức là vào Như Lai thiền, lìa sanh thiền tưởng. Sanh tâm cho là thiền, gọi là sanh thiền tưởng. Tổ sư từ xưa nay chỉ truyền một tâm, chẳng có hai Phật. Chỉ thẳng tâm ngươi tức là Phật, đốn siêu đẳng giác diệu giác. Chỉ một tâm bản niệm, quyết định chẳng ra niệm thứ hai, mới vào được thiền môn ta. Pháp giống như thế, các ngươi đối với chỗ này tính làm sao mà học? Cho nên nói, khi tâm mong cầu thì bị ma của tâm mong cầu trói buộc, khi tâm chẳng mong cầu lại bị ma của tâm chẳng mong cầu trói buộc. Ma chẳng từ ngoài đến, từ tự tâm ngươi ra. Chỉ có Bồ Tát vô thần thông, dấu tích chẳng thể tìm. Trong bất cứ lúc nào, nếu tâm cho là thường, tức là ngoại đạo thường kiến. Nếu xem tất cả pháp không, trụ nơi không kiến, tức là ngoại đạo đoạn kiến. Cho nên nói, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Ấy là còn đối với người tà kiến ngoại đạo mà nói. Nếu nói pháp thân là quả cùng tồn, ấy còn là đối với tam hiền thập thánh mà nói. Nên Phật phải đoạn dứt hai thứ ngu: một là di tế sở tri ngu, hai là cực di tế sở tri ngu. Phật đã như thế, còn nói gì đến đẳng giác diệu giác nữa. Nay mọi người chỉ muốn sáng không muốn tối, chỉ muốn cầu ngộ không muốn phiền não vô minh. Cứ cho Phật là giác, chúng sanh là dòng. Nếu sanh kiến giải như thế thì muôn ngàn kiếp phải chịu luân hồi lục đạo, không thể đoạn dứt được. Tại sao vậy? Vì phỉ báng bổn nguyên tự tánh của chư Phật. Kinh nói rõ ràng, Phật cũng chẳng sáng, chúng sanh cũng chẳng tối. Vì pháp chẳng sáng tối, Phật cũng chẳng mạnh, chúng sanh cũng chẳng yếu. Vì pháp chẳng mạnh yếu, Phật cũng chẳng trí, chúng sanh cũng chẳng ngu. Vì pháp chẳng trí ngu. Tất cả chỉ vì ngươi tự đắc khoe tài, ló đầu ra cho là hiểu thiền hiểu đạo. Không biết rằng mở miệng ra liền mắc bệnh, chẳng nói gốc chỉ nói ngọn, chẳng nói mê chỉ nói ngộ, chẳng nói thể chỉ nói dụng. Thực ra đâu có chỗ để cho ngươi luận bàn, vì tất cả pháp xưa vốn chẳng có, nay cũng chẳng không. Duyên khởi chẳng có, duyên diệt chẳng không, bản thể cũng chẳng có, vì bản thể tức phi bản thể. Tâm cũng chẳng tâm, vì tâm tức phi tâm. Tướng cũng chẳng tướng, vì tướng tức phi tướng. Cho nên nói, vô pháp vô bản tâm, mới hiểu tâm tâm pháp. Pháp tức phi pháp, phi pháp tức pháp, vô pháp vô phi pháp, nên gọi tâm tâm pháp. Hình lình sanh khởi một niệm liễu tri, như huyễn như hóa, liền chảy vào Phật quá khứ. Phật quá khứ lại chẳng có, Phật vị lai lại chẳng không, lại cũng chẳng gọi là Phật vị lai. Hiện tại niệm niệm chẳng trụ, cũng chẳng gọi là Phật hiện tại. Nếu khi chữ Phật sanh khởi, không nên cho đó là giác, là mê, là thiện, là ác. Không được chấp trước nó, chướng ngại nó, đoạn dứt nó. Như một niệm bỗng khởi, ngàn lớp cửa khóa, khóa chẳng được. Muốn sợi dây cột, cột chẳng được. Nếu đã như thế, sao lại còn muốn diệt nó, ngưng nó? Tổ nói rõ ràng, cái thức huyễn hóa của ngươi, ngươi làm sao tính muốn đoạn dứt nó? Dụ như dương diệm, ngươi nói gần thì mười phương thế giới tìm chẳng được. Ngươi nói xa thì lúc xem lại ngay trước mắt, ngươi muốn đuổi theo nó lại rời xa. Ngươi muốn tránh nó thì nó trở lại đuổi theo ngươi. Lấy chẳng được, bỏ cũng chẳng được. Nếu pháp đã như thế thì nên biết tất cả pháp tánh từ nó vốn như vậy, thì chẳng cần lo âu cho nó. Cũng như nói, tiền niệm là phàm, hậu niệm là thánh, như bàn tay trở qua lật lại, ấy còn là giáo lý cao tột của Tam Thượng. Nếu theo thiền tông ta thì tiền niệm cũng chẳng phải phàm, hậu niệm cũng chẳng phải thánh. Tiền niệm chẳng phải Phật, hậu niệm chẳng phải chúng sanh. Cho nên nói, tất cả sắc là sắc Phật, tất cả thanh là thanh Phật. Hễ đề ra một lý thì tất cả lý đều vậy. Thấy một sự là thấy tất cả sự, thấy một tâm là thấy tất cả tâm, thấy một đạo là thấy tất cả đạo. Tất cả nơi không, nơi nào chẳng phải đạo. Thấy một trần như vậy thì mười phương thế giới, núi sông đất đai đều vậy. Thấy một giọt nước tức là thấy tất cả nước trong mười phương thế giới. Lại nữa, thấy tất cả pháp tức thấy tất cả tâm. Tất cả pháp vốn không, tâm thì chẳng không. Chẳng không tức diệu hữu, hữu cũng chẳng hữu, chẳng hữu tức hữu, ấy là chân không diệu hữu. Nếu tất cả pháp đã như thế thì mười phương thế giới chẳng ra ngoài một tâm của ta. Tất cả quốc độ cũng chẳng ra ngoài một niệm của ta. Nếu vậy thì còn nói gì trong với ngoài? Cũng như tánh mật là ngọt thì tất cả mật đều vậy, chẳng thể cho mật này ngọt, mật kia đắng, đâu có việc như thế. Cho nên nói, hư không chẳng trong ngoài, pháp tánh tự như vậy. Hư không chẳng chính giữa, pháp tánh tự như vậy. Vậy thì chúng sanh tức Phật, Phật tức chúng sanh, chúng sanh với Phật vốn đồng một thể. Sanh tử niết bàn, hữu di vô di vốn đồng một thể. Thế gian suốt thế gian cho đến lục đạo tứ sanh, sơn hà đại địa, hữu tánh vô tánh cũng đồng một thể. Dù nói là đồng nhưng danh tướng đều không, hữu cũng không, vô cũng không. Hằng xa thế giới trọn là một không. Nếu pháp đã như thế thì nơi nào có Phật độ chúng sanh, nơi nào có chúng sanh được Phật độ? Tại sao vậy? Tại tánh của vạn pháp vốn tự như vậy. Nếu cho là tự nhiên thì đọa vào ngoại đạo tự nhiên. Nếu cho là vô ngã và ngã sở thì đọa vào ngôi tam hiền thập thánh. Này người, sao lại muốn đem thước kẻ để đo lường hư không? Tổ nói rõ ràng, pháp với pháp chẳng đến với nhau, vì pháp tự tịch diệt, ngay đó tự trụ, ngay đó tự chân. Vì thân không nên gọi pháp không, vì tâm không nên gọi tánh không. Thân tâm đều không nên gọi pháp tánh không. Cho đến học thuyết ngàn lối khác biệt đều chẳng thể lìa bản tâm của ngươi. Này nói những danh từ Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tánh, Nhị Thừa, Bồ Tát đều là đem lá cây vàng cho là vàng trồng để lừa gạt trẻ con. Cũng như nắm tay không, khi mở ra thì tất cả trời người đều thấy trong bàn tay chẳng có một vật. Nên Lục Tổ nói, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Bổn lai đã vô vật thì tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai vốn chẳng có. Người học đạo nên thẳng tay đâm vào ngay đó ngộ ý này mới được. Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ đến, trải qua bao nhiêu quốc độ, chỉ tìm được một mình Huệ Khả mật truyền tâm ấn. Nói ấn là ấn chứng bản tâm của ngươi, lấy tâm ấn pháp, lấy pháp ấn tâm. Tâm đã như thế, pháp cũng như thế. Đồng thực tế bằng pháp tánh. Trong pháp tánh đã là không, thì ai là người thọ ký? Ai là người thành Phật? Ai là người đắc pháp? Tổ nói rõ ràng, Bồ Đề chẳng thể dùng thân sắc, vì thân vốn vô tướng, chẳng thể dùng tâm đắc. Vì tâm vốn vô tướng, chẳng thể dùng tánh đắc. Vì tánh tức là bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, nên chẳng thể đem Phật để đắc thêm Phật, chẳng thể đem vô tướng để đắc thêm vô tướng, chẳng thể đem không để đắc thêm không, chẳng thể đem đạo để đắc thêm đạo. Vốn vô sở đắc, cái vô đắc cũng bất khả đắc. Cho nên nói, vô nhất pháp khả đắc. Nếu có đắc, tức là trên đầu lại mọc thêm đầu. Này chỉ bảo ngươi liễu đạt bản tâm. Ngay khi liễu đạt rồi, cũng chẳng thấy tướng liễu hay chẳng liễu. Cái pháp liễu này cũng bất khả đắc. Kẻ đắc tức đắc, kẻ đắc chẳng tự biết, kẻ chẳng đắc cũng chẳng tự biết. Cái pháp như thế từ xưa đến nay đâu có mấy người biết được. Nên nói, khắp thiên hạ kẻ quên mình đâu có mấy ai. Này, những người ở nơi một cơ một cảnh, một kinh một giáo, một thế một thời, một danh một tự, ở trước cửa lục căn mà lãnh hội được, những người ấy so với người múa rối đâu có khác. Lược giải. Chư Tổ nói, y văn giải nghĩa tam thế Phật quang, vì lời nói của chư Phật, chư Tổ chỉ là phương tiện tạm thời, nghĩa là tùy bệnh cho thuốc. Ý của Phật chẳng phải ở trong văn tự. Nếu cứ y theo lời văn, rồi đem ý mình, vọng tâm mà tìm hiểu thì nghịch với ý Phật, tức là làm oan cho Phật. Giả sử, nếu có người nào chẳng ở nơi một danh, một tướng lập kiến giải, thì ta nói, khắp mười phương thế giới, muốn tìm kẻ như người này, trọn chẳng thể được, và chẳng có người thứ hai để kế thừa ngôi tổ. Cũng nói dòng Thích Ca thuần nhất vô tạp. Nói tóm lại, tất cả tự tánh sẵn đủ, chớ nên tìm cầu nữa. Hễ tìm cầu thì liền mất cả thể dụng của chính mình. Cũng như kẻ ngu ở trên núi kêu một tiếng, nghe tiếng giang ở dưới núi đáp lại, liền chạy xuống núi đi tìm. Tìm không được, lại kêu một tiếng nữa, nghe tiếng giang trên núi đáp lại, rồi lại chạy lên núi tìm. Cứ vậy lên lên xuống xuống, tìm mãi, trải qua muôn ngàn kiếp, chỉ là một người đuổi theo âm thanh, rốt cuộc thành một người lãng phí cuộc đời sanh tử của chính mình một cách oan uổng. Ngươi phải biết, vô thanh tức vô tiếng, vì Niết Bàn vốn vô thanh, vô văn, vô tri, tuyệt tông, tuyệt tích. Kẻ được như thế mới là ở sát cạnh bên tổ. Ngài Thượng Đường rằng, tức tâm là Phật, trên từ chư Phật, dưới đến sâu bọ hàm linh đều có Phật tánh, đồng một tâm thể. Nên Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ đến chỉ truyền một tâm pháp, chỉ thẳng tất cả chúng sanh vốn là Phật, chẳng nhờ tu hành, chỉ cần nhận lấy từ tâm, thấy từ bản tánh, chớ nên tìm cầu cái khác. Thế nào là nhận lấy từ tâm? Cũng như cái hiện đang nói năng chính là tâm ngươi. Nếu chẳng nói năng lại chẳng tác dụng, thì tâm thể giống như hư không, chẳng có tướng mạo, cũng chẳng phương sở, cũng chẳng phải tuyệt không có, vì có mà chẳng thể thấy. Nên Tổ sư nói, tâm địa tức chân tánh, chẳng đầu cũng chẳng đuôi, ứng duyên mà giáo hóa, phương tiện gọi là trí. Nếu khi chẳng ứng duyên, chẳng thể nói có hay không. Khi đang ứng duyên, cũng chẳng dấu tích. Đã biết như thế, này chỉ cần đi theo đường vô trụ của chư Phật. Kinh nói, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Tất cả chúng sanh dùng ý căn phan duyên tạo tác, trôi lăn trong lục đạo, sanh tử luân hồi chẳng ngừng, uống chịu đủ thứ khổ như Duy Ma Cật nói. Người khó quá độ tâm như con khỉ, phải dùng bao nhiêu thứ pháp kiềm chế tâm họ rồi mới điều phục được. Nên nói, tâm sanh thì mỗi mỗi pháp sanh, tâm diệt thì mỗi mỗi pháp diệt. Phải biết tất cả các pháp, từ trời, người, Atula cho đến địa ngục, lục đạo đều do tâm tạo. Này chỉ cần học vô tâm, các duyên bỗng ngưng, chớ sanh vọng tưởng phân biệt, vô nhân, vô ngã, vô tham sân, vô yêu ghét, vô thắng bại. Chỉ cần trừ bỏ đủ thứ vọng tưởng, bản tánh vốn tự thanh tịnh, tức là tu hành đúng theo Phật pháp Bồ Đề, vân vân. Nếu chẳng ngộ ý này, dầu cho ngươi siêng năng học rộng, khổ hạnh tu tập, ăn mặc cực khổ mà chẳng nhận thức tự tâm, đều gọi là hạnh tà, đều thành thiên ma ngoại đạo, thủy lục chư thần. Tu hành như thế có ích lợi gì? Bảo Chí Công nói: bản thể tức là tự tâm, đâu thể cầu nơi văn tự. Nay chỉ cần nhận thức tự tâm, ngưng nghĩ tư duy, vọng tưởng trần lao tự nhiên chẳng khởi. Duy Ma Cật nói: chỉ để một giường nằm bệnh dụ cho tâm chẳng khởi. Hôm nay nằm bệnh, phan duyên đều dứt, vọng tưởng tiêu diệt, tức là bồ đề. Nếu trong tâm lăng xăng tìm hiểu này nọ, dẫu cho ngươi học đến các bậc tam thừa, tứ quả, thập địa, chỉ là ham ngồi trên thánh phàm đối đãi, chẳng biết chư hạnh đều quy vô thường, thế lực đều có ngày tàn, cũng như bắn tên lên trên không, sức hết thì phải rơi xuống trở lại, vẫn về nơi sanh tử luân hồi. Tu hành như thế là chẳng hiểu ý Phật, uổng chịu cay đắng, sai lầm biết bao. Bảo Chí Công nói: chưa gặp minh sư ra đời, quan uổng pháp thuốc đại thừa. Bất cứ lúc nào đi, đứng, nằm, ngồi, hãy học vô tâm, chẳng còn phân biệt, cũng chẳng nhờ cậy ai và dựa vào nơi nào, chẳng trụ, chẳng chấp, suốt ngày thông thả tùy duyên, ngây ngây như người khờ ngốc. Người đời trọn chẳng biết được ngươi, ngươi cũng chẳng cần người ta biết hay không biết. Tâm như tảng đá, chẳng có chút kẽ hở, tất cả pháp thấu tâm ngươi chẳng lọt, ngây thơ chẳng dính mắc chỗ nào. Như thế mới có ít phần tương ưng, mới thấu qua được cõi tam giới, gọi là Phật ra đời. Tâm tướng vô lậu, gọi là vô lậu trí. Chẳng làm nghiệp trời, người, chẳng làm nghiệp địa ngục, chẳng khởi tất cả tâm, các duyên đều chẳng sanh. Ngay thân tâm này là người tự do, không phải luôn luôn chẳng sanh, chỉ là tùy ý mà sanh. Kinh nói: bồ đề có ý sanh thân, là nghĩa này vậy. Nếu chưa ngộ vô tâm, chấp theo tướng mà tạo tác, đều thuộc về nghiệp ma, cho đến làm Phật, sự nào cũng đều thành nghiệp, gọi là chướng Phật. Vì chướng ngại tâm ngươi bị nhân quả quản thúc, đi ở chẳng có phần tự do, nên nói các pháp bồ đề vốn chẳng phải có. Như Lai Sở thuyết đều là lời của người huyễn hóa, cũng như lá cây màu vàng cho là vàng trồng để gạt trẻ con cho nín khóc, thực chẳng có pháp gọi là vô thượng bồ đề. Nay đã ngộ ý này thì trong tâm rõ ràng là phải tẩy sạch kiến giải từ xưa nay, đâu cần bận việc lăng xăng, chỉ tùy duyên tiêu nghiệp cũ, chế tạo thêm nghiệp mới. Kinh Pháp Hoa nói: trong 20 năm luôn luôn trừ phẫn, là trừ bỏ những kiến giải trong tâm, cũng gọi là quét trừ phẫn của hí luận. Cho nên nói Như Lai tạng vốn tự không tịch, chẳng còn để lại một pháp nào. Kinh nói: quốc độ chư Phật cũng đều là không. Nếu nói Phật đạo do tu học mà đắc, hoặc ở một nơi, một cơ, một cảnh, nhướng mày, nháy mắt, vẫn đáp ăn khớp, cho là khế hội, cho là chứng ngộ lý thiền, kiến giải như thế đối với Phật pháp trọn chẳng dính dáng. Có kẻ ham làm thầy dạy người, gặp người không hiểu thì nói họ ngu không biết, nếu họ hiểu đúng ý mình thì trong tâm liền sanh hoan hỷ. Nếu không bằng họ vì họ hàng phục, cãi không lại họ liền sanh tâm sân hận. Ôm tâm ý như thế để học thiền, dẫu cho ngươi ngộ được nhiều đạo lý, ấy chỉ là đắc cái pháp tâm sở, đối với thiền đạo trọn chẳng dính dáng. Cho nên đạt ma xoay mặt hướng dách, không cho người có chỗ thấy kiến giải. Nên nói quên cơ là Phật đạo, phân biệt là ma dương. Tánh này dầu cho ngươi khi mê cũng chẳng mất, khi ngộ cũng chẳng đắc. Tự tánh thiên chân vốn chẳng mê ngộ, hư không khắp 10 phương cõi, vốn là một tâm thể ta. Dẫu cho ngươi vận dụng tạo tác, đâu thể lìa khỏi hư không. Hư không vốn chẳng lớn nhỏ, vô lậu, vô vi, vô mê, vô ngộ, liễu liễu kiến, vô nhất vật, cũng vô chúng sanh, vô chư Phật, cách tuyệt số lượng, chẳng có chỗ mảy may để y nhờ chính mắt. Một dòng nước trong sạch, ấy là vô sanh pháp dẫn của tự tánh, đâu có chỗ để suy lượng tính toán. Chân Phật chẳng miệng, không hiểu thuyết pháp, chân thính chẳng tai, ai mà nghe ư? Lại nói, hễ vô tất cả tâm, tức là vô lậu trí. Ngươi mỗi ngày đi, đứng, ngồi, nằm, tất cả ngôn ngữ, đừng để dính mắc pháp hữu gì, thì nói nín, nháy mắt đều đồng như vô lậu. Nay thời mạt pháp, kẻ học thiền đạo phần nhiều đều bị dính mắc tất cả thanh sắc. Sao không để cho tâm ta niệm niệm đồng như hư không, như cây khô tảng đá, như tro lạnh lửa tắt, mới có ít phần tương ưng. Nếu chẳng như thế thì ngày sau đều sẽ bị Diêm La Vương tra khảo. Người hãy lìa bỏ các pháp hữu và vô, tâm như mặt trời thường ở tại hư không, ánh sáng tự nhiên chẳng chiếu mà chiếu, ấy là việc ít phí sức biết bao. Khi đó thì chẳng có chỗ để trụ, tức là hành cái hành của chư Phật, cũng là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đây là pháp thân thanh tịnh của ngươi, gọi là vô thượng bồ đề. Nếu chẳng ngộ ý này, dẫu cho ngươi học được nhiều tri giải, siêng năng cực khổ tu hành, mà chẳng tin tự tâm, thì đều gọi là hạnh tàn. Lại nói, này ngươi bất cứ lúc nào chỉ học vô tâm, lâu ngày sẽ được chứng quả. Vì sức ngươi còn nhỏ, chẳng thể đốn ngộ, phải trải qua năm, mười năm, khi cơ duyên đến mới được ngộ nhập. Vì có tham sân si mới lập giới định huệ, nếu vốn chẳng phiền não thì đâu có bồ đề. Nên tổ sư nói, Phật thuyết tất cả pháp vì độ tất cả tâm. Ta chẳng tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp. Nơi bản nguyên thanh tịnh Phật chẳng dính mắc một vật, ví như hư không, dù dùng vô lượng thất bảo để trang nghiêm, đều chẳng thể trụ. Phật tánh cũng như hư không, dù dùng vô lượng công đức trí huệ để trang nghiêm, cũng chẳng thể trụ. Vì mê bản tánh nên chẳng tự thấy mà thôi. Nói pháp môn tâm địa, vạn pháp đều y tâm này kiến lập. Gặp cảnh thì có, lìa cảnh thì không. Chẳng thể ở nơi tánh thanh tịnh sinh ra tri giải để làm cảnh. Những lời nói như định huệ, chiếu soi, công dụng, sáng tỏ, tịch tịnh, tỉnh tỉnh, kiến, văn, giác, tri, vân vân, đều là đem kiến giải làm cảnh. Tạm vì người trung hạ căn thuyết thì được, đối với người muốn thân chứng thì chẳng nên có kiến giải như thế. Nói hai chữ quá thành, nghĩa là từ nhị thừa cho đến thập địa, đẳng giác, diệu giác, đều là giáo pháp tùy nghi để tiếp dẫn hậu học, đều thuộc về quá thành. Nói hai chữ bảo sở là bảo của chân tâm, tự tánh bản Phật. Bảo này chẳng thuộc tình lượng, tình thức vô lượng, chẳng thể kiến lập, vô Phật, vô chúng sanh, vô năng, vô sở. Hỏi, đây đã là quá thành, nơi nào là bảo sở? Đáp, bảo sở chẳng thể chỉ được thì có phương sở, chẳng phải chân bảo sở vậy, nên chỉ có thể nói ở gần nhà thôi, chẳng thể nói lời nhất định, nên cần thể cứu. Ngày đó từ khế ngộ mới được. Nói xiển đề là kẻ lòng tin chẳng đầy đủ vậy. Tất cả chúng sanh trong lục đạo cho đến nhị thừa chẳng tin có quả Phật, đều gọi là xiển đề đoạn dứt thiện căn. Những Bồ Tát tin chắc có Phật pháp, chẳng thấy có đại thừa, tiểu thừa, Phật với chúng sanh đồng một pháp tánh, gọi là xiển đề thiện căn, vì còn bệnh chấp thật. Người thường cho là cảnh chướng ngại tâm, sự chướng ngại lý. cứ muốn tránh cảnh để an tâm, bỏ sự để tập lý. Chẳng biết thực ra là tâm chướng ngại cảnh, lý chướng ngại sự. Hễ khiến tâm không thì cảnh tự không, hễ cho lý tịch thì sự tự tịch. Chớ nên dụng tâm điên đảo vậy. Nhiều người thường chẳng chịu cho tâm không, vì e sợ đọa nơi rỗng không, chẳng biết tự tâm vốn không. Kẻ ngu trừ sự chẳng trừ tâm, người trí trừ tâm chẳng trừ sự. Tâm của Bồ Tát như hư không, tất cả đều xả. Làm nhiều phước đức đều chẳng tham nhiễm. Nhưng xả có ba bậc: thân tâm trong ngoài tất cả đều xả, cũng như hư không. Không có lấy bỏ, rồi tùy nghi ứng vật. Năng sở đều quên, ấy là đại xả. Nếu một bên vừa hành đạo bố đức, một bên vừa xả, chẳng có tâm hy vọng gì, ấy là trung xả. Nếu rộng tu phước thiện mà có mong cầu, nghe pháp biết dạng vật tánh không, mới chẳng chấp trước, ấy là tiểu xả. Đại xả như đèn đuốc ở phía trước, chẳng còn mê ngộ. Trung xả như đèn đuốc một bên, hoặc sáng hoặc tối. Tiểu xả như đèn đuốc ở phía sau, chẳng thấy hầm hố. Tâm Bồ Tát như hư không là tất cả đều xả. Tâm quá khứ bất khả đắc thì quá khứ xả. Tâm hiện tại bất khả đắc thì hiện tại xả. Tâm vị lai bất khả đắc thì vị lai xả. Nên nói tam thế đều xả. Từ hồi Như Lai phó pháp cho Ca Diếp, lấy tâm ấn tâm, tâm tâm chẳng khác. Nếu ấn nơi không thì ấn chẳng thành văn, nếu ấn nơi vật thì ấn chẳng thành pháp. Nếu dùng tâm ấn tâm, tâm tâm chẳng khác. Năng ấn sở ấn đều khó khế hội, nên kẻ đắc rất ít. Nhưng tâm tức là vô tâm, đắc tức là vô đắc. Phật có tam thân. Pháp thân nói về pháp hư không, trống rỗng thông đạt của tự tánh. Báo thân nói về tất cả pháp thanh tịnh. Hóa thân nói về pháp lục độ vạn hành. Pháp thân thuyết pháp chẳng thể dùng ngôn ngữ, âm thanh, văn tự, hình tướng để cầu. Vô sở thuyết, vô sở chứng, tự tánh hư không mà thôi. Nên nói vô pháp khả thuyết gọi là thuyết pháp. Báo thân, hóa thân đều tùy cơ cảm ứng mà hiện. Pháp sở thuyết cũng tùy theo căn cơ để giáo hóa chúng sanh, đều chẳng phải chân pháp. Nên nói báo hóa chẳng phải chân Phật, cũng chẳng phải kẻ thuyết pháp. Hỏi: bổn lai vô nhất vật, vậy vô vật là đúng chăng? Đáp: vô cũng chẳng đúng, Bồ đề chẳng có chỗ đúng, cũng chẳng phải vô tri giải. Hỏi: như hư không trước mắt, đây là cảnh chăng? Há chẳng phải đối cảnh thấy tâm ư? Đáp: tâm nào cho ngươi hướng trên cảnh để thấy? Dẫu ngươi thấy được, chỉ là cái tâm soi cảnh, như người lấy gương soi mặt. Dẫu cho được thấy mặt mày rõ ràng, chỉ là bóng tượng, đâu có dính dáng với ngươi. Hỏi: nếu chẳng nhờ nhân mà chiếu soi, thì lúc nào mới được thấy? Đáp: nếu nói nhờ nhân thì phải nhờ vật, vậy đến lúc nào mới hết? Người há chẳng nghe cổ đức nói: đưa tay trình ông chẳng một vật, đâu cần lao nhọc thuyết ngàn lối hay sao? Hỏi: nếu biết rồi thì chiếu soi cũng vô vật chăng? Đáp: nếu là vô vật thì đâu cần chiếu soi. Người chớ nên mở mắt và nói sàng. Nếu sanh kiến giải cho là Phật thì bị Phật chứng, cho là chúng sanh thì bị chúng sanh chứng, cho là phàm, là thánh, là tình, là quế đều thành chứng cả. Vì chứng tâm ngươi nên thành luân chuyển. Mười phương chư Phật ra chẳng có một chút pháp để đắc, gọi là vô thượng Bồ đề. Ấy chỉ là một tâm, thật chẳng tướng khác. Chẳng có thắng bại đối đãi, chẳng thắng nên chẳng có tướng Phật, chẳng bại nên chẳng có tướng chúng sanh. Hỏi: tâm đã vô tướng, há chẳng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp để độ chúng sanh ư? Đáp: 32 tướng thuộc về tướng. Phàm có tướng đều là hư vọng. 80 vẻ đẹp thuộc về sắc. Nếu dùng sắc thấy ta, người ấy hành đạo tà, chẳng thể thấy Như Lai. Hỏi: Vô biên thân Bồ Tát, tại sao chẳng thấy đảnh tướng của Như Lai? Đáp: Thực chẳng có gì để thấy. Tại sao? Vì vô biên thân Bồ Tát tức là Như Lai. Chỉ bảo ngươi chẳng cho là Phật kiến thì chẳng lọt vào Phật biên. Chẳng cho là chúng sanh kiến thì chẳng lọt vào chúng sanh biên. Chẳng cho là hữu kiến thì chẳng lọt vào hữu biên. Chẳng cho là vô kiến thì chẳng lọt vào vô biên. Chẳng cho là phàm kiến thì chẳng lọt vào phàm biên. Chẳng cho là thánh kiến thì chẳng lọt vào thánh biên. Hễ dứt sạch tất cả tri kiến, tức là vô biên thân vậy. Nếu có chỗ kiến, tức là ngoại đạo, vì ngoại đạo ham thích tri kiến, Bồ Tát ở nơi tri kiến mà chẳng động. Như Lai tức là các pháp như nghĩa, cho nên nói Di Lặc cũng là như, thánh hiền cũng là như. Như tức vô sanh, như tức vô diệt, như tức vô kiến, như tức vô danh. Đảnh tướng của Như Lai tức là viên kiến, cũng chẳng thật có viên kiến, nên chẳng lọt viên biên. Nên nói thân Phật vô dị, chẳng đọa số lượng. Tạm dùng hư không để thí dụ: viên, tròn, đồng thái hư, chẳng thiếu chẳng dư. Hằng ngày vô sự, đối cảnh chớ nên phân biệt. Phân biệt liền lọt vào ý thức, trôi lăn trên biển ý thức thì chẳng thể chứng ngộ. Người học đạo chớ chấp tứ đại làm thân. Tứ đại vô ngã, ngã cũng vô chủ. Phải biết thân này vô ngã cũng vô chủ. Người học đạo chớ chấp ngũ quẩn làm tâm. Ngũ quẩn vô ngã cũng vô chủ. Phải biết tâm này vô ngã cũng vô chủ. Lục căn, lục trần, lục thức hòa hợp sanh diệt, nghĩa cũng như thế. Vậy thập bát giới đã không thì tất cả đều không, chỉ có bản tâm trong sạch khắp nơi. Người học bát nhã chẳng thấy có một pháp để đắc. Chân thật duy nhất của tam thừa chẳng thể chứng đắc. Nếu nói ta năng chứng năng đắc, đều là kẻ tăng thượng mạng. Trên hội pháp qua quay đầu bỏ đi, đều là bọn này vậy. Nên Phật nói: Ta ở nơi Bồ Đề thực vô sở đắc, mặc khế mà thôi. Có người khi lâm chung, hễ quán được ngũ quẩn giai không, tứ đại vô ngã, chân tâm vô thường, bất khứ bất lai, khi sanh tánh cũng chẳng đến, khi chết tánh cũng chẳng đi, trạm viên viên tịch, tâm cảnh nhất như, hễ được như thế ngay đó đốn ngộ, thì chẳng bị tam thế trói buộc, tức là người xuất thế gian vậy. Cần thiết là chớ nên có một hào ly xu hướng, cũng như thấy tướng thiện, chư Phật đến rước và nhiều cảnh đẹp hiện tiền, cũng chẳng có ý đi theo, hoặc thấy những tướng hung ác, cũng chẳng sanh tâm khiếp sợ. Hễ tự quên tâm, đồng nơi pháp giới, thì được tự tại, đây tức là tâm yếu. Chỉ cần ngay đó đốn ngộ, tự tâm vốn là Phật, chẳng có một pháp để đắc, chẳng có một hành để tu, ấy là vô thượng đạo. Hỏi: Kinh Lăng Nghiêm nói: Tiêu điên đảo tưởng từ vô thủy, chẳng nhọc nhiều kiếp được pháp thân, là thế nào? Đáp: Nếu muốn trong ba vô số kiếp tu hành cầu chứng đắc, thì dù trải qua hằng sa kiếp cũng chẳng đắc được. Nếu nói trong một sát na kiến tánh chứng đắc pháp thân, cũng chỉ là lời nói cao tột của tam thừa. Tại sao vậy? Vì thấy có pháp thân để chứng đắc đều thuộc về pháp bất liễu nghĩa. Thiền tông này truyền thừa từ xưa đến nay chưa từng bảo người cầu tri cầu giải. Nói hai chữ học đạo chỉ là lời phương tiện tiếp dẫn. Thực ra đạo cũng chẳng thể học. Nếu còn ôm cái kiến giải học đạo lại thành mê đạo. Đạo chẳng phương sở gọi là tâm đại thừa, tâm này chẳng ở trong, ngoài và chính giữa, vì thực chẳng phương sở, nên chẳng thể chấp thành tri giải. Tri giải là chỗ tình lượng của người. Nếu tình lượng đã sạch, tâm chẳng phương sở, thì đạo này thiên chân vốn chẳng danh tự. Hỏi: Cổ đức nói tức tâm là Phật, chưa rõ tâm nào là Phật. Đáp: Ông có mấy cái tâm? Hỏi: Tâm phàm là Phật hay tâm thánh là Phật? Đáp: Ông thấy chỗ nào có tâm phàm thánh ư? Hỏi: Trong tâm thừa nói có phàm thánh, tại sao hòa thượng lại nói không? Đáp: Trong tâm thừa nói rõ ràng tâm phàm thánh là vọng, nay ông chẳng hiểu lại chấp thành có, chấp vọng là thật, há chẳng phải vọng ư? Vì vọng nên mê tâm. Ông hãy trừ bỏ thánh cảnh phàm tình, thì ngoài tâm đâu còn Phật nào khác. Tổ sư từ Ấn Độ đến chỉ thẳng tất cả mọi người đều là Phật. Nay ông chẳng biết, chấp phàm chấp thánh, đuổi theo cảnh bên ngoài, lại mê tự tâm. Nên tổ sư nói với ông, tức tâm là Phật. Sanh một niệm chấp thật, liền đọa luân hồi. Pháp từ vô thủy, chẳng khác hôm nay. Vì chẳng có pháp khác biệt, nên gọi thành chánh đẳng giác. Hỏi: Lời nói của hòa thượng là nghĩa lý gì? Đáp: Còn tìm nghĩa lý gì? Hễ có nghĩa lý liền thành khác biệt. Hỏi: Nay nói pháp từ vô thủy chẳng khác hôm nay, lý này thế nào? Đáp: Vì muốn tìm nghĩa lý mới thành khác biệt. Ông nếu chẳng tìm thì chỗ nào có khác? Hỏi: Đã là chẳng khác, sao còn nói tức tâm là Phật? Đáp: Nếu ông chẳng chấp phàm thánh, còn ai nói tức tâm? Tức nếu chẳng tức, tâm cũng chẳng tâm. Nếu tâm với tức cùng quên, thì ông còn muốn tìm ở nơi nào? Hỏi: Vọng hay chướng từ tâm, nay chưa rõ dùng cách nào để trừ vọng. Đáp: Khởi tâm trừ vọng cũng thành vọng, vọng vốn chẳng gốc, chỉ vì phân biệt mới có. Ông hãy ở nơi hai chỗ phàm thánh tình chấp tẩy sạch, tự nhiên chẳng vọng, vậy còn muốn trừ nó để làm gì? Nói tóm lại, chẳng có chút gì để dựa, để chấp, gọi là ta xả bỏ hai tay, pháp tương đối, ắt sẽ đắc Phật. Hỏi: Đã chẳng có chỗ dựa, chỗ chấp, thì tổ tổ làm sao truyền thừa nhau? Đáp: Dùng tâm truyền tâm. Hỏi: Nếu có tâm truyền nhau, sao lại nói tâm cũng không? Đắc: Chẳng đắc một pháp gọi là truyền tâm. Nếu liễu ngộ tâm, tức là vô tâm vô pháp. Hỏi: Nếu vô tâm vô pháp, sao gọi là truyền? Đắc: Ông nghe nói truyền tâm, tưởng là có pháp để đắc sao? Tổ sư nói: Khi nhận được tánh tâm, nên nói bất tư nghị, liễu liễu vô sở đắc, khi đắc chẳng nói tri. Việc này làm sao bảo cho ông hiểu được? Hỏi: Phật độ chúng sanh chăng? Đáp: Thực chẳng chúng sanh cho Như Lai độ, ngã còn bất khả đắc, phi ngã làm sao đắc? Phật với chúng sanh đều bất khả đắc. Hỏi: Hiện có 32 tướng tốt và độ chúng sanh, sao lại nói không? Đáp: Phàm có tướng đều là hư vọng, nếu thấy chư tướng phi tướng, tức thấy Như Lai. Hỏi: Hòa thượng hiện đang thuyết pháp, đâu thể nói vô tăng cũng vô pháp. Đáp: Ông nếu thấy có pháp để thuyết, tức là dùng âm thanh cầu ta. Nếu thấy có ta, tức là có xứ sở. Thật thì pháp vốn vô pháp, pháp tức là tâm. Nên tổ sư nói: Phó chúc tâm pháp này, pháp pháp đâu là pháp, vô bản tâm, mới rõ tâm tâm pháp. Thật chẳng một pháp để đắc, gọi là tọa đạo tràng. Nói tọa đạo tràng, chỉ là chẳng sanh khởi kiến pháp. Ngộ pháp vốn không, gọi là không như lai tạng. Xưa nay chẳng một vật, nơi nào có bụi trần. Nếu thấu rõ ý này, tự tại chẳng gì bằng. Hỏi: Chư Phật đại từ đại bi, vì chúng sanh thuyết pháp là thế nào? Đáp: Nói Phật đại từ đại bi, chẳng thấy có Phật để thành, gọi là vô duyên từ. Chẳng thấy có chúng sanh để độ, gọi là đồng thể bi. Pháp của Phật thuyết vô thuyết vô nhị, khai thị. Kẻ nghe thuyết pháp vô văn vô đắc, ví như người quyển thuyết pháp cho người quyển. Vậy thì có pháp gì để thuyết? Ai thuyết, ai nghe? Ta nghe thiện tri thức khai thị, ngay đó ngộ được tâm từ bi này. Nếu ông khởi tâm động niệm muốn học kiến giải, ấy là chẳng ngộ từ tâm, rốt cuộc vô ích. Hỏi: Thế nào là ra khỏi tam giới? Đáp: Thiện ác đều chẳng suy lường, ngay đó liền ra khỏi tam giới. Như Lai ra đời vì phá tam giới, nếu chẳng tất cả tâm, tam giới cũng chẳng có. Ví như một vi trần đập phá thành trăm phần, 99 phần là không, 1 phần là có. Thế thì đại thừa cũng chưa thể siêu thoát. Cả trăm phần đều không, đại thừa mới có thể siêu thoát. Tổ sư trực chỉ bản tâm, bản thể của tất cả chúng sanh vốn là Phật, chẳng nhờ tu hành, chẳng thuộc thứ lớp, chẳng phải minh ám. Vì chẳng phải minh nên mới vô minh, vì chẳng phải ám nên nói vô ám. Cho nên nói vô vô minh diệt, vô vô minh tận là vậy. Người vào cửa thiền tông ta cần nên để ý. Thấy được như thế gọi là thấy pháp. Vì thấy pháp nên gọi là Phật. Phật với pháp đều không nên gọi là tăng, cũng gọi là vô vi tăng, cũng gọi là nhất thể tam bảo. Kẻ cầu pháp chẳng chấp cầu Phật, chẳng chấp cầu pháp, chẳng chấp cầu tăng, ưng vô sở cầu. Vì chẳng chấp cầu Phật nên vô Phật, chẳng chấp cầu pháp nên vô pháp, chẳng chấp cầu tăng nên vô tăng. Hỏi: Thế nào là đạo, thế nào là tu hành? Đáp: Đạo là vật gì mà ông muốn tu hành? Hỏi: Những tông sư ở các nơi kế tiếp nhau dạy tham thiền học đạo là thế nào? Đáp: Ấy là lời tiếp dẫn người hạ căn, không thể lấy làm căn cứ. Hỏi: Đấy là lời tiếp dẫn người hạ căn, vậy chưa rõ tiếp người thượng căn thì thuyết pháp nào? Đáp: Nếu là người thượng căn thì đâu còn muốn tìm của người khác. Họ tự mình còn bất khả đắc, huống là còn có pháp nào để dính mắc họ. Hỏi: Nếu như thế thì chẳng cần tìm cầu. Đáp: Nếu được vậy thì khỏi phí sức. Hỏi: Như thế tức là trọn thành đoạn tuyệt tất cả đều vô ư? Đáp: Ai bảo nó vô? Nó là ai mà ông muốn tìm nó? Hỏi: Đã không cho tìm, tại sao còn nói chớ đoạn dứt nó? Đáp: Nếu chẳng tìm thì xong rồi, còn ai bảo ông đoạn dứt? Ông thấy hư không trước mắt, làm sao đoạn dứt được? Hỏi: Pháp này có thể đồng như hư không chăng? Đáp: Hư không lúc nào nói với ông có đồng, có khác. Ta tạm nói như thế, ông liền hướng vào đây sanh kiến giải. Hỏi: Vậy không nên cho người sanh kiến giải ư? Đáp: Ta đâu từng chướng ngại ông. Ông phải biết kiến giải thuộc về tình thức, tình sanh thì trí bị ngăn cách. Hỏi: Hướng vào đây chớ sanh tình phải chăng? Đáp: Nếu chẳng sanh tình, còn ai nói phải? Hỏi: Lục tổ không biết đọc kinh sách, sao lại được truyền y làm tổ? Thần Tú là thủ tọa, làm giáo thọ sư cho cả chúng, giảng được tất cả kinh luận, sao lại chẳng được truyền y? Đáp: Vì thần tú có tâm chấp thật, đó là pháp hữu duyên, cho là thật có sở tu sở chứng. Còn lục tổ chỉ là mặt khế, mặt thọ ý thâm sâu của Như Lai, cho nên được ngũ tổ phó pháp. Ông phải biết bài kệ truyền pháp của Phật rằng: bản pháp vốn vô pháp, vô pháp cũng là pháp, nay phó chúc vô pháp, pháp pháp đâu là pháp. Nếu ngộ ý này mới gọi là kẻ xuất gia, mới là kẻ tu hành. Ông nếu chẳng tin, hãy xem việc Thượng Tọa Minh đuổi theo lục tổ để đoạt y bát. Lục tổ nói: ngươi vì y đến hay vì pháp đến? Minh nói: chẳng vì y đến, chỉ vì pháp đến. Lục tổ nói: ngươi tạm nhiếp niệm, thiện ác đều chớ suy nghĩ. Minh vâng lời. Lục tổ liền hỏi: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, ngay kia ấy thế nào là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Minh ngay đó quát viên mặt khế, liền lễ bái rằng: Minh ở trong thiền hội ngũ tổ quan uổng dụng công 30 năm, hôm nay mới biết trước kia là sai. Lục tổ nói: đúng thế. Khi ấy mình mới biết tổ sư trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, chẳng ở nơi ngôn thuyết. Cũng như A Nan 30 năm làm thị giả của Phật, chỉ vì trí huệ đa văn lại bị Phật quở trách: ngươi ngàn ngày học huệ chẳng bằng một ngày tu đạo, nếu chẳng tu đạo giọt nước cũng khó tiêu. Hỏi: bậc thánh vô tâm tức là Phật, phàm phu vô tâm lại chìm nơi không tịch chăng? Đáp: pháp chẳng thánh phàm, cũng chẳng không tịch. Pháp vốn chẳng hữu, chớ cho là vô. Pháp vốn chẳng vô, chớ cho là hữu. Vì hữu với vô đều là tình chấp, cũng như huyễn hóa. Nên kinh nói: kiến văn như huyễn hóa, tri giác là chúng sanh. Trong cửa tổ sư chỉ cần ngưng cơ xảo, quên kiến giải, nên nói: phân biệt thì ma dương thịnh, quên cơ thì Phật đạo thành. Hỏi: tâm đã vốn là Phật, còn tu lục độ vạn hạnh chăng? Đáp: ngộ ở nơi tâm, chẳng dính dáng với lục độ vạn hạnh. Lục độ vạn hạnh thuộc bên việc giáo hóa độ sinh. Những danh từ như bồ đề, chân như, thực tướng, giải thoát, pháp thân, cho đến thập địa, tứ quả, thánh vị, đều thuộc về phần hóa độ, chẳng phải tâm Phật. Tâm tức là Phật, nên trong tất cả các môn hóa độ, tâm Phật là bậc nhất. Nếu chẳng có những việc sanh tử phiền não, thì chẳng cần những pháp bồ đề giải thoát. Hỏi: nếu vô tâm hành đạo này được chăng? Đáp: vô tâm đã là hành đạo này rồi, còn nói chi được hay không được. Lại bỗng khởi nhất niệm liền thành cảnh. Nếu vô nhất niệm tức là cảnh mất tâm tự diệt, còn gì để truy tìm. Hỏi: thế nào thì được chẳng lọt giai cấp? Đáp: suốt ngày ăn cơm chưa cắn một hạt gạo, suốt ngày đi đường chưa đạp một tấc đất, suốt ngày chẳng lìa tất cả diệt mà chẳng bị các cảnh mê hoặc, lại thời thời niệm niệm chẳng chấp tất cả tướng, chẳng chấp không gian thời gian, quá khứ chẳng đi, hiện tại chẳng trụ, vị lai chẳng đến, như như bất động, an nhiên tự tại, đang khi ấy vô các tướng nhân ngã, như thế mới gọi là người tự tại giải thoát. Nỗ lực, nỗ lực. Trong cửa này muôn ngàn người chỉ được 2-3 người, nếu không nỗ lực công phu thì có ngày phải chịu tai họa. Nên nói: nỗ lực liễu ngộ ngay kiếp này, khỏi chịu tai ương nhiều kiếp sau. Hỏi: vốn đã là Phật, sao lại còn có tứ sinh lục đạo, mỗi mỗi hình dạng chẳng đâu? Đáp: chư Phật bản thể viên tròn, chẳng thể tăng giảm, trải vào lục đạo mỗi mỗi đều tròn, ở trong muôn loài mọi mọi là Phật. Dĩ như một cục thủy ngân phân tán nhiều nơi, mỗi mỗi đều tròn. Nếu chẳng phân tán, chỉ là một cục. Một này là tất cả, tất cả là một.